Chương 301, để cho ta biến mất đi. Ba ba một bên xả mù ai mỉm cười nhìn trong lòng cô bé giống như là tìm được an ủi, tối thiểu không so với trước bi thương. Nhưng mà lúc này đây bầu trời lại bắt đầu mưa, giọt mưa không ngừng rơi xuống, làm ướt xả mù cùng thân thể của cô bé. Mà lúc này đây nữ hải cưới xe tới đến xả mù ai trước mặt, ngơ ngác nhìn hắn. Thúc thúc, cảm ơn ngươi. Cho nên không cần khóc, ta đã rất thỏa mãn để cho ta biến mất ta. Nữ hải nụ cười sán lạn lấy. Ngây thơ tiếu dung để xả mù trong lòng cảm giác nặng nề, màu trắng trong không gian giọt mưa càng thêm kịch liệt. Nơi này là xả mù cùng nữ hải tinh thần kết nối chỗ, bất luận cái gì tình cảm đều lại ở chỗ này hiện ra, giọt mưa đại biểu là xả mù ai bi thương. Dầm dầm mưa không ngừng xa suốt lấy, nhưng nữ hải lại hạnh phúc cười. Thật xin lỗi. Xả mù trầm mặc thật lâu cuối cùng chỉ có thể dùng câu nói này trả lời nữ hải. Ba một linh không có A nữ hài lắc đầu vừa cười vừa nói, thúc thúc đối với ta rất tốt, đem ta mến yêu xe xích lô tìm được. Cái kia có thể ôm ta một cái sao đương nhiên. Sạ mù ai đưa tay ôm nữ hài, vẹn vẹn đưa nàng ôm vào trong ngực thật là ấm áp. Nữ hài cảm khái cười nói, thân mật dán tại sạ mù ai trên mặt. Thật là ấm áp, thật thật là ấm áp. Nếu như thúc thúc là cha ta tốt biết bao nhiêu, ba ba từ bỏ ta, mụ mụ cũng không thấy. Nữ hải khát vọng nhìn xem nói với xa mù ải, thanh âm bên trong mang theo vô cùng chờ đợi. Không quan hệ, hiện tại ta liền là của ngươi ba ba, ngươi muốn làm sao nũng nịu đều có thể. Xa mù từ ái ôm nữ hải, cảm thụ trong ngực nữ hải. Nàng nghe nói như thế lập tức nụ cười sán lạ lên, hạnh phúc chui chui xa mù ải lồng ngực. Ba ba ân, ta tại. Ba ba ân, ta ở ta có ba ba. Nữ hải vui vẻ khóc lên, ôm thật chặt lấy xa mù không nỡ buông tay. Ân, ngươi là ta yêu nhất nữ nhi. Sạ mù ái nghiêm túc từ ái trả lời nữ hải thanh âm, phảng phất khẳng định nữ hải ý nghĩ. Tạ ơn. Đột nhiên nữ hải cảm tạ một tiếng này tạ ơn phảng phất giống như là ly biệt cảnh báo gõ vang. Nàng đẩy ra sạ mù ái, một bên khóc một bên cười, để cho ta biến mất đi, ba ba. Thật xin lỗi. Sạ mù ái màu đỏ tươi rỉn xạ rỉn gẳng tại cái này một cái thời điểm lóe lên tinh quang. Thủy hệ tờ di cờ hờ thuận khỏe mắt chảy ra đến. Mà hắn cô gái trước mặt một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, nhưng nữ hải tại cuối cùng lại là cười rời đi. Không có quan hệ, ba ba. Ta không có ở đây cu nở dê phải kiên cường à, còn có thể cứu cứu những người khác, các nàng cu nở dê đang đợi ba ba người như người xuất hiện đâu. Nói xong nữ hải tiếu dung vĩnh viễn khắc ở xả mù ở sâu trong nội tâm. Cùng lúc đó, bạo động tròm bò cạp ở thơ y điếm na y giống như là đã mất đi sinh mệnh sủi lơ xuống tới, thân thể to lớn ẩm vang ngã xuống đất không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Cự đại va chạm nhấc lên trận trận thổ sóng, đồng thời tròm bò cạp trên người vô số con mắt ở thơ y điếm na y chậm chạp lại an tường nhắm lại. Giống như là ngủ, lại muốn là đang hưởng thụ hạnh phúc. Tròm bò cạp ngã xuống phòng chỉ huy tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, các nàng khó có thể tin há to miệng. Sạ mù ai làm cái gì trong đầu của tất cả mọi người tràn đầy tại dạng này nghi hoặc, hoàn toàn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà thang trời trong pháo đài rẹn tạ rổ cùng ẻn rủ cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngã xuống tròm bò cạp, giai đoạn về gặt dù là chỉ đơn giản như vậy bị đánh bại sạ mù ai, người đến cùng là cất giấu bí mật gì. Rẹn tạ rổ đột nhiên phát giác được sạ mù cách làm phía sau có to lớn vấn đề, trước đó trong miệng hắn chân tướng tuyệt đối là nhất là thứ then chốt. Sạ mù ẻn dù hoàn toàn không nghĩ tới sạ mù thế mà lại đơn giản như vậy đánh bại tròm bò cạp, đối ở hiện tại tình huống này hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Đồng thời đối với sạ mù trong miệng chân tướng sinh ra nghi vấn. Đến cùng là cái gì chân tướng mới có thể để cho sạ mù ai làm như vậy? Giờ này khắc này sạ mù ai mặt không biểu tình từ trên bầu trời hạ xuống, vững vàng đứng tại trên mặt đất hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mắt trái cu nở dê ở thơ y điếm na y chậm rãi nhắm lại. Tâm tình, thật kém. Ai thán một tiếng dậm chân đi hướng họ rổ xỉ mà giữ đám người phương hướng. Trên đường, sạ mù trầm mặc không nói, đối với chung quanh một ít chuyện chẳng quan tâm. An tĩnh đi đến họ rổ xỉ mà giữ đám người trước mặt. Ba ba Kana nhìn thấy sạ mù trở về lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Kana, ba ba hiện tại tâm tình không rất muốn đi quấy rầy. Dù mẹ thông minh nhìn ra xả mù tâm tình cực kém, lôi kéo Kana đừng đi quấy rầy. Lúc này họ Orochimaru ai nhìn xem xả mù ải, chờ đợi hắn nói chuyện. Mà xạ mù thở dài một ngụm nói, tâm tình không tốt, trở về. Câu nói này đã nói cho họ rổ xỉ mà đại bộ phận tin tức, đối mặt tình huống như vậy hắn cũng chỉ có thể ai thán một câu, trở về đi. Thiên ngôn vạn ngữ ơ thơ y điếm na y đều không thể nói ra trong lòng hai người bi ai, cái thế giới này đã triệt để không dùng. Nhưng mà vừa lúc này, dẹn tạ dồ cùng ẻn dù đột nhiên xuất hiện. Xạ mù ái dẹn tạ dồ sắc mặt không tốt nhìn xem xạ mù ai một đoàn người. Đã mất đi tay chân giả hắn đối với xả mù trước đó cách làm cảm giác được không thể tưởng tượng nổi cùng không hiểu. Dẹn tạ dồ, ngươi đã đến. Xả mù ai đối với dẹn tạ dồ xuất hiện không có có ngoa y y muốn, dù sao mình ngăn trở hắn. Nói cho ta biết chân tướng vì cái gì tròm bò cạp đột nhiên chết, vì cái gì trước ngươi muốn làm như vậy dẹn tạ dồ kiên định lạ thường. Đối với vấn đề này có một loại quyết không buông tha thái độ. Đối với cái này xạ mù ái nhàn nhạt nhìn thoáng qua dẹn tạ dồ, móc ra một tấm hình đưa cho hắn. Đây chính là chân tướng, nhớ kỹ tuyệt đối không có thể làm cho ẻn dù nhìn thấy, tối thiểu hiện tại không được. Xạ mù ái nhỏ giọng đối không. Sáu dẹn tạ dồ nói ra, đặc biệt còn qua một bên ẻn dù. Dẹn tạ dồ nghi ngờ tiếp nhận ảnh chụp, túi đầu xem xét. Cái gì đây là thất tinh di sản ảnh chụp chính là dương kim loại bên trong nhi đồng xe xích lô. Đây là xạ mù cờ ơ mở tới thất tinh di sản sau làm tốt chuẩn bị. Hắn sớm liền chuẩn bị tiện đem chân tướng nói cho dẹn tạ dồ. Nếu như dẹn tạ dồ không quay về chất vấn kỷ củ nọ chỗ tẹn đồ, xạ mù ai liền không tìm được kỷ củ nọ chỗ tẹn đồ vị trí. Người đã hiểu a xạ mù ai mặt không thay đổi nhìn xem dẹn tạ dồ nói ra. Giờ khác này xạ mù thần sắc để dẹn tạ dồ cảm giác được trước nay chưa có rung động, phảng phất hết thể tất cả đều ơ thơ y điếm na y giải khai. Ta tại sao có thể như vậy dẹn tạ dồ bi thống nắm chặt nắm đấm phẫn nộ đến muốn khóc, đây chính là cái gọi là chân tướng.